Xích Tâm Tuần Thiên, chương 284, truyền thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Thành thành chủ trong thư phòng đã ngồi nửa canh giờ rồi, trên bàn sách đặt một cái đàn mộc hộp gấm, ẩn có ám hương trong hộp gấm, chính là Nhật Chiếu quận trưởng đưa tới lễ vật. Việt Thành thành chủ lại thở dài, lần nữa đem hộp gấm mở ra, nhìn chiếc này. Lễ vật, một viên lấy đạo thuật bảo tồn người tốt đầu, trông rất sống động, chính là Tần Niệm Dân. Người kia được sự giúp đỡ của Khương Vọng quả thực trốn ra Việt Thành thành vực, lại không có thể rời đi Nhật Chiếu quận vực, trực tiếp bị phong tỏa các nơi binh lính cản lại. Nóng lòng thoát thân, Tần Niệm Dân la hét ầm ĩ muốn hướng Nhật Chiếu quận trưởng tố cáo, cũng quả thực dựa vào Tần lão tiên sinh danh tiếng, thấy Nhật Chiếu quận trưởng. Cuối cùng kết quả đã là như thế, khiến Việt Thành thành chủ thở dài, đương nhiên không phải viên này đầu người bản thân, mà là hắn muốn vì viên này đầu người chỗ trả giá đại giới. Tại Nhật Chiếu quận ngây người thời gian dài như vậy, hắn rất hiểu rõ Nhật Chiếu quận trưởng lão gia hỏa kia. Người kia đem đầu người bảo tồn tốt đưa tới đây, đơn giản chính là nói cho hắn biết. Ta cho ngươi đem phiền toái giải quyết, chính ngươi nhìn trả tiền sao. Tựa như Việt Thành đối mặt bệnh dịch hạch biểu hiện được như thế hỏng bét, hắn cũng chỉ là bị không đến nơi đến chốn trách cứ mấy câu giống nhau. Chân chính trả giá đại giới, đều ở trong bóng tối, tại hắn một xe đưa đi quận phủ lễ vật chung. Hiện tại lại tới nữa như vậy một viên đầu người, Việt Thành thành chủ ngăn không được đau đớn, đây không phải là mấy trăm viên đạo nguyên thạch có thể giải quyết vấn đề. Có như vậy trong nháy mắt hắn ngược lại thà rằng cái này Tần Niệm Dân đi kiện ngự hình dáng rồi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là thử nghĩ xem mà thôi, người nói cái này lão gia hỏa, liều mạng lăn qua lăn lại, đầu tiên là muốn lần lượt tin tức, sau là muốn kiện ngự hình dáng. Tại quốc vô ích đến cùng là vì cái gì a? Việt Thành thành chủ nhìn Tần Niệm Dân đầu người, cau mày hỏi. Tần Nhậm thị vệ thống lĩnh kính cẩn nói, điều dân tâm địa hiểm độc thực khó ước đoán, người phàm trên đời tất có sở cầu, không cầu tài, liền cầu danh. Việt Thành thành chủ cười lạnh nói, đơn giản giống như hắn lão tử giống nhau, muốn cầu cái đức danh. Bổn tọa liền khiến hắn khi còn sống vô tội, phía sau vô danh. Hắn một tay lấy hộp gấm đóng kín, cả giận nói. Tần Niệm Dân này tặc mặt ngoài lương thiện, bên trong ác độc. Tâm tư sằng bậy ác, tội ác tay trời. Âm thầm cấu kết tà đạo yêu nhân, phá hoại phủ thành chủ kế hoạch, thế cho nên bệnh dịch hạch lan tràn. Tần lão tiên sinh chính là bị hắn đang sống tức chết. Hắn càng nói càng khí, nghiễm nhiên này liền đã là sự thật rồi, vô án nói. Mà lại đem này tặc đầu truyền thủ thành vực các nơi. Răn đe, này tặc đáng hận như thế. Tần Nhậm thị vệ thống lĩnh rất tốt biểu hiện ra bản thân mạnh hơn tiền nhiệm một mặt, đương trường hận đến ngứa răng, giận không kìm được. Để người ta thậm chí có chút bận tâm hắn lửa giận công tâm, thế cho nên đem Tần Nhậm Dân đầu gặm thức ăn rồi. Tần Nhậm Dân đầu là buổi sáng bắt đầu theo tuyên tội bố cáo vang dền thành vực, tại bực này đối kháng bệnh dịch hạch thời điểm mấu chốt còn điều nhân lực làm chuyện như vậy, không thể không nói Việt Thành thành chủ đích xác là một nhân tài. Phật gia rất tin nhân quả. Câu cửa miệng nói, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết có phải hay không báo ứng, ít nhất Việt Thành thành chủ bản thân có như vậy một khắc là như vậy cảm thấy. Bởi vì buổi sáng bắt đầu truyền thủ thành vực tội ô Tần Niệm Dân, lúc xế chiều, hắn liền nhận được một cái khiến hắn sợ run tin tức. Chịu trách nhiệm mai táng phủ thành chủ thị vệ thống lĩnh Lý Dương cùng hai gã siêu phàm bộ khoái người toàn bộ lây nhiễm bệnh dịch hạch. Trong đó, có siêu phàm tu sĩ. Hơn nữa, nên siêu phàm tu sĩ tại phát bệnh sau đó ngắn ngủn 3 canh giờ bên trong, thế nhưng đã bỏ mình. So với người bình thường gặp phải bệnh dịch hạch sau đó biểu hiện còn không bằng. Nếu như nói Lý Dương 3 người kia chết còn có thể là bị người dùng tà thuật động tay động chân, hay hoặc giả là sau khi chết mới bị ôn độc xâm phạm. Như vậy mới nhất phát bệnh tử vong này danh siêu phàm tu sĩ, không thể nghi ngờ có thể chứng minh tàn sát bừa bãi tại Dương quốc quốc thổ trên trận này bệnh dịch hạch đã hoàn thành lên cấp, bắt đầu có thể xâm hại siêu phàm. Nói cách khác, đến tận bây giờ hầu hết có thể đủ chính diện ứng đối bệnh dịch hạch lực lượng, bản thân cũng không còn là an toàn. Này ý nghĩa trận này bệnh dịch hạch có lẽ đã không cách nào khống chế. Lúc trước Lý Dương đẳng 3 người từ trạng, Việt Thành thành chủ trước tiên hợp thành trình diện Dương Đình. Nhưng kỳ thật chính hắn cũng không quá tin tưởng, dù sao cô theo thói quen khó chứng nhận. Mà bây giờ hoặc là ảo giác, Việt Thành thành chủ nhưng lại cảm giác mình có một ít nóng lên, không nhịn được đưa tay dò xét chán, nhưng xúc tua lại là một mảnh lạnh giá, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thành Dương trấn trên, Độc Cô Tiểu tạm thời chuẩn bị một bộ quan tài, đem Tịch Tử Sở vội vã hạ táng. Cũng đang trở về trên đường, phát hiện Tứ Hải Thương Minh kho hàng phía trước Thương Minh thủ vệ chính bao lớn bao nhỏ bỏ chạy, ngay cả bận chạy tới báo cáo Khương Vọng. Bậc này đối kháng bệnh dịch hạch thời điểm mấu chốt Khương Vọng tự nhiên không thể tùy ý bọn họ bỏ chạy. Khi hắn chạy tới hiện trường thời điểm, Hướng Tiền chính ngăn ở Tứ Hải Thương Minh những hộ vệ kia phía trước không cho bọn họ rời đi. Nếu không phải băn khoăn đến Tứ Hải Thương Minh thẻ, chỉ sợ sớm đã động thủ rồi. Vừa mới thấy Khương nhìn sang kia đầu chọc hộ vệ thống lĩnh lập tức hô. Đại nhân, tiểu gia, Khương gia, ngài thả chúng ta đi thôi. Trong kho hàng vật liệu chúng ta có thể một món cũng không có động. Mang đều là đồ đạc của mình. Thấy này bọn người cũng không phải là muốn ồn ào chuyện, Khương Vọng cũng là không có đi lên liền động thủ trực tiếp hỏi. Như thế nào đột nhiên muốn đi rồi? Hợp tác không phải rất vui thích sao? Này, Tứ Hải Thương Minh đầu chọc hộ vệ thống lĩnh trần chờ một thoáng, liền nói. Bọn ta nhớ nhà sốt ruột thật sự là nghĩ phải đi về rồi. Như vậy lưu luyến gia đình, ban đầu lại cớ gì đi ra. Ta nhưng là với các ngươi tiền chấp sự nói chuyện tốt lắm. Trấn trên hiện tại nhân thủ khẩn trương như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta mặt khác trêu người xem kho hàng. Khương Vọng chậm rãi nói. Không nói thật sợ rằng đi không được. Đầu chọc nhìn chung quanh một chút cắn răng một cái, đến gần đối Khương Vọng nói. Khương gia ta nói với ngài ngài cũng đừng truyền ra ngoài, hiện tại đây là cực kỳ bí mật tin tức. Ta nghe nói, Dương Quốc bệnh dịch hạch đã dị biến, hiện tại không chỉ là cảm nhiễm người bình thường, đối siêu phàm tu sĩ cũng có xâm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài cũng đi nhanh đi, không đi nữa, liền đều đi không được. Lời vừa nói ra, Độc Cô Tiểu nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Hướng Tiền cũng nhịn không được nữa nhìn chung quanh một chút cùng những người khác giữ vững một chút khoảng cách. Nghe ai nói, nhưng thật ra Khương Vọng nhíu chân mày. Đã chuyện vượt cơ mật giữ bí mật biện pháp làm đến kém như vậy. Đầu chọc trong lòng biết không nói rõ ràng là không thể nào đi được mất mạnh hướng càng là không có thành công khả năng. Cho nên lại đến gần điểm nhỏ giọng nói. Ta có một cái hảo huynh đệ, bây giờ đang ở Tiền gia bên cạnh người hầu, vốn là chuyện này là không cho phép truyền đến ngài có thể ngàn vạn chưa bán hắn. Nhìn hắn nói được có cái mũi có mắt Khương Vọng mày nhíu lại được hơn sâu. Tiền chấp sự hiện tại người đâu? Thực không dám giấu giếm tiền chấp sự này có thể sợ rằng đã trở về Tây Quốc rồi. Một khoản tiền lớn tài đều không buôn bán lời, chạy về Tây Quốc. Làm Tây Quốc lớn nhất thương hội một trong Tứ Hải Thương Minh tại tin tức trên mặt không thể nghi ngờ là linh thông. Khương Vọng trong lòng biết chuyện này sợ rằng cũng không phải là giả dối rồi. Hơn nữa hắn tự mình cảm thụ qua dịch độc tại trên người phát tác tận mắt nhìn đến Ôn Linh Toái tại trước mắt chẳng lẽ này dịch độc thật có thể đủ phát sinh lên cấp. Mà không chỉ là tại chiến đấu lúc thông qua Ôn Linh xúc tác. Chẳng lẽ đây mới là Bạch Cốt Đạo chân chính hậu thủ. Nhưng nếu này dịch độc thật sự liền siêu phàm tu sĩ đều gánh không được kia sợ rằng đã không phải là một thành một quận chuyện. Thậm chí không chỉ là một cái Dương Quốc sự tình. Cách chương.